Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 111, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 54. Góc truyện audio.com, mặc dù ở trong lòng nhà rãnh một phen du mạt lị, nhưng lúc chiều, Cố Thiền Vũ vẫn đi thượng đảo quán cà phê. Cố Thiền Vũ rất đúng giờ, nhưng du mạt lị lại đến muộn. Đợi mười mấy phút du mạt lị mới xuất hiện, du mạt lị một chút cũng không có ý tứ giải thích chính mình đến trễ, cô sau khi ngồi xuống, mở miệng câu đầu tiên chính là. Tôi thất tình, Cố Thiền Vũ, du mạt lị thất tình quan tâm cô lông chuyện cùng với cô có quan hệ gì? Triển Phi Dương thật thích Triển Quả Nhi, anh thật thích ngực nhỏ. Du mạt lị một mặt bi thương, Cố Thiền Vũ, cô nói ánh mắt anh cái gì? Ngực lớn đều không thích ngực nhỏ xúc cảm được không nào? Mỗi lần nói lên cái này du mạt lị đều rất tức giận. Cố Thiền Vũ, cho nên du mạt lị hôm nay tìm đến cô chính là muốn cùng cô nói xấu Triển Phi Dương. Thấy Cố Thiền Vũ thu thập túi, du mạt lị buồn bực nhìn cô. Cô làm gì, tôi còn có việc, Cố Thiền Vũ nhàn nhạt mở miệng, cô muốn đi rồi, du mạt lị không thể tin nhìn Cố Thiền Vũ tựa hồ không ngờ tới cô không cho mặt mũi như vậy. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt nói nhảm cô không đi còn muốn nghe du mạt lị ở đây phàn nàn Triển Phi Dương, cô giống người xem ra thật rảnh rỗi như vậy sao? Không cho phép đi, chính sự tôi còn không có nói cho cô đâu. Du mạt lị kéo lại Cố Thiền Vũ thái độ ngang ngược. Cố Thiền Vũ nghiêng du mạt lị một chút, vậy cũng chớ nói nhảm, nói thẳng chính sự, tôi so cô có tiền, cô làm sao không nịnh bợ tôi. Du mạt lị cực kỳ bất mãn lầu bầu một tiếng, Cố Thiền Vũ, nịnh bợ đại gia cô, nịnh bợ cô có thể cho tôi 2 ức. Thấy Cố Thiền Vũ co quắp khuôn mặt du mạt lị cũng hiểu được ý nghĩa không trách. Kỳ thật cô là rất thất bại, vì cái gì cái này An Kiều cũng không biết nịnh bợ cô đâu, giống thân phận An Kiều loại người này, nhìn thấy cô không phải dốc sức liều mạng nịnh bợ. Có chuyện gì mau nói, tôi không có thời gian cùng cô ở đây lãng phí thời gian. Cố Thiền Vũ không nhịn được gõ bàn một cái nói, du mạt lị nhếch miệng, sau đó mới mở miệng. Lần trước cô nói Triển Phi Dương muốn đối phó công ty chúng tôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Thiền Vũ, con hàng này phản xạ đường cong bao lớn, cô nói câu nói này cách qua thật lâu rồi, du mạt lị thế mà hiện tại mới nhớ tới hỏi cô. Gặp Cố Thiền Vũ không nói chuyện, du mạt lị gấp. Hỏi cô tại sao không nói chuyện, cha tôi nói cùng Triển gia hợp tác hạng mục hoàn toàn chính xác có điểm gì là lạ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sinh nhật Triển Quả Nhi ngày ấy, du mạt lị xem như cùng Triển Phi Dương triệt để trở mặt, lúc trở về cha mẹ của cô còn hỏi cô đến cùng là chuyện gì xảy ra. Du mạt lị lại ủy khuất lại biệt khuất liền đem sự tình từ đầu chí cuối đều cùng cha mẹ của cô nói. Ba của cô nghe trầm mặc một chút, sau đó hỏi cô. Sự tình con cùng Phi Dương, con định làm như thế nào? Anh ta thích ngực nhỏ, con có thể làm sao? Du mạt lị tức giận bất bình mở miệng. Du mạt lị ba. Con tính biết Triển Phi Dương chính là một người đặc biệt không có phẩm vị, hơn nữa nhân phẩm cũng kém, tóm lại ba người cẩn thận một chút, anh ta khẳng định sẽ thừa dịp hai chúng ta nhà hợp tác đối phó du thị chúng ta. Du mạt lị sinh khí mà nói, cái này vốn là cô nói nhảm, du mạt lị ba lại thật bắt đầu lưu ý hạng mục hai người bọn họ nhà hợp tác, không nghĩ tới thật đúng là phát. Góc truyện audio.com, hiện một vài vấn đề. Những vấn đề này nói lớn không lớn, nhưng nếu quả như thật bị Triển Phi Dương lợi dụng sơ hở, vậy du thị bọn họ coi như tràn ngập nguy hiểm, phải biết cửa hàng sự tình thay đổi trong nháy mắt hơi không cẩn thận liền sẽ táng ra bại sản. Cách chương.